Sói Vương bất bại, chương 612, tiến về Long Thành, điện Huyền Vương hỗn loạn. Góc truyện audio.com, cái này, Lý Trâm Anh lắc đầu nói rằng, không có, tâm tư của tôn chủ xà sát rất kín đảo, rất nhiều suy nghĩ chỉ xuất hiện một thoáng trong đầu là biến mất, con không dám nhìn chằm chằm vào cô ta, vậy nên khó có thể nắm bắt được. Mặc dù nói về cách đối phó với tôn chủ Long Sát con cũng chỉ có thể nhìn lén một phần. Sau đó, Lý Trâm Anh nói hết đầu đuôi những gì mà mình đọc được trong đầu tôn chủ xà sát như cô ta đã nói, lượng tin tức không nhiều lắm, rất khó mà nắm được toàn bộ kế hoạch của tôn chủ Long Sát nhờ vào đó. Không sao, Tiêu Nhất Thiên nói với một vẻ mặt chăm chú, sau này đến Long Thành chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ sợ là, Lý Trâm Anh lại hơi lo lắng nói, mong là trong khoảng thời gian này, Long Thành không xảy ra biến cố gì thì tốt. Đúng vậy, trong nội bộ của Điện Huyền Vương đang gió nổi mây phun, tình thế như nước với lửa, Tiêu Nhất Thiên ngụy trang thành tôn chủ Ngưu Sát lại lần lượt bị tôn chủ Hổ Sát và tôn chủ Xà Sát khám phá ra thân phận, cầu được sống sót trong khe hở, không biết nguy hiểm lúc nào cũng có thể bất ngờ ập đến. Vậy nên, trong thời gian 2 tháng tiếp theo Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh một bên tu luyện trong không gian linh ngọc một cách điên cuồng, mặt khác để Âm Thiên Kỳ dẫn đầu ba nhân vật hoàng chủ kia thế chỗ cho những thành viên ban đầu của Điện Huyền Vương, đồng thời âm thầm tìm hiểu tin tức của toàn bộ 100 quốc gia. Cũng may, tất cả đều diễn ra theo từng bước không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, thời gian giống như cắt chảy giữa những kẽ ngón tay rồi lặng lẽ biến mất, đảo mắt đã qua 2 tháng. Một ngày nọ Âm Thiên Kỳ đi đến cửa đá bên ngoài không gian linh ngọc, giọng nói cách một cửa đá rất dày truyền vào bên trong. Bẩm tôn chủ đại nhân, dựa theo sự phân phó của ngài, tất cả đã được sắp xếp, có thể tiến về Long Thành bất cứ lúc nào. Một lát sau, Tiêu Nhất Thiên đáp lại, ta biết rồi, thuộc hạ xin cáo lui. Xoay người rời khỏi trong nháy mắt Âm Thiên Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, đây đã gần 3 tháng, cuối cùng cũng có thể loại bỏ sự vui mừng và tức giận bất thường này cho Diêm Vương rồi. 3 tháng qua, sự việc 12 quy sát đã tụ tập ở Long Thành để đi vào tổng đàn của Điện Huyền Vương đã lan truyền khắp 100 nước, là chủ của một quốc gia, minh cảnh mạnh mẽ, đám người Âm Thiên Kỳ đương nhiên nghe được một ít lời đồn đại, nhất là thí nghiệm trên cơ thể sống đã kéo dài rất nhiều năm đột nhiên tuyên bố kết thúc làm cho bọn họ suy nghĩ miên man, trong lòng thầm nảy sinh rất nhiều suy đoán lộn xộn. Thậm chí, có người nói rằng lần này, sau khi thập nhị quỷ sát tiến vào tổng đàn thì rất khó mà sống sót đi ra. Đến lúc đó tình hình của toàn bộ 100 quốc gia đều sẽ nảy sinh những biến hóa lớn đến mức long trời lở đất. Mà những chuyện này, chính là cơ hội tốt trời ban cho những người làm chủ đất nước. Bên trong không gian linh ngọc, Lý Trâm Anh khoanh chân ngồi trên giường ngọc chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Nhất Thiên ở bên cạnh đã cảm nhận được khí tức trên người Lý Trâm Anh đã thay đổi, cong môi cười, nói. Không tệ, trong giai đoạn ám cảnh trung kỳ, phối hợp với mắt M Dương, coi như là có một chút khả năng tự vệ. Ám cảnh trung kỳ, giống như Tiêu Nhất Thiên đã dự đoán trước đó, Lý Trâm Anh đã trở thành cao thủ trong 8 ngày đầu của ám cảnh sơ kỳ, không phụ kỳ vọng của anh. Góc truyện audio.com, trải qua hơn 2 tháng ẩn náu tu luyện thuận lợi thăng cấp đến ám cảnh trung kỳ. Vâng, Lý Trâm Anh nắm tay thành quả đấm cảm nhận một chút sức mạnh hắc ám bộc phát trong cơ thể mình, hơi kích động nói. Đây là ám cảnh trung kỳ sao, cảm giác thật sự rất kỳ diệu, giống như có một sức mạnh tuyệt diệu ẩn giấu trong cơ thể của mình vậy, tự mình tùy ý sắp xếp. Một khi bộc phát ra là có thể phá hủy cả một thân cây, một bức tường, hay thậm chí là một chiếc xe. Chẳng trách nhiều người cả cuộc đời lại dùng mọi thủ đoạn để mình trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, loại sức mạnh này thật sự làm cho con người ta say mê, khó có thể tự kiềm chế được. Dù sao cũng là lần đầu tiên chính mình có được sức mạnh như vậy, đối với Lý Trâm Anh mà nói thật sự là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ nhưng mà. Tiêu Nhất Thiên lại liếc mắt hắt một chậu nước lạnh xuống, nói rằng. Con thôi đi, lúc này mới đến đây, con đường học không có ranh giới, con còn phải đi một đoạn đường rất dài. Chút sức mạnh bây giờ của con chỉ cần một ngón tay của kẻ thù là có thể đâm chết con rồi. Băng hỏa đan điền của Lý Trâm Anh là thứ hiếm gặp nhất, khả năng tu luyện ít người bình thường nào có thể sánh được, lại có Tiêu Nhất Thiên tự mình chỉ dạy và gia tăng thêm vùng đất thần tiên như không gian linh ngọc, có thể nói là tiến bộ thần tốc, dường như là một con đường âm phẳng, không có bất kỳ trở ngại nào. Làm sư tôn của cô ta, Tiêu Nhất Thiên tự nhiên phải đả kích cô ta một chút, tránh trường hợp để cô ta cho kiêu ngạo. Con biết rõ à, Lý Trâm Anh lè lưỡi, hơi lúng túng nói. Đã gần 3 tháng mới thăng cấp đến ám cảnh trung kỳ có chậm quá không, lúc trước sự tôn. Còn chưa đến 2 tháng, không đợi Lý Trâm Anh nói hết lời Tiêu Nhất Thiên đã ngắt lời cô ta trực tiếp nói. Không nên so sánh với ta, như vậy không có ý nghĩa gì, bởi vì phóng tầm mắt nhìn toàn bộ 100 quốc gia cũng không có ai có thể hơn được ta. chấm chấm, vậy nên, thật ra ta vẫn luôn rất ghen tị với con, ghen tị rằng kiếp trước chắc chắn là con đã giải cứu toàn bộ thế giới, kiếp này vận may mới có thể tốt như vậy, lại có thể gặp được một sư tôn ưu tú giống như ta vậy. Không giống ta, chấm chấm, trăm năm trong giới võ lâm truyền kỳ, muốn tìm một sư tôn có thiên phú mạnh hơn ta đều tìm không được, đường dài còn lắm gian truân, chỉ có thể một mình tìm kiếm từ đầu đến cuối. Còn muốn vượt mặt ta sao? Nằm mơ, Tiêu Nhất Thiên thuận miệng giả vờ bị ép buộc, nhưng mà, lúc nói những lời này, Tiêu Nhất Thiên rất ung dung bình thản, xoay người sang chỗ khác quay lưng về phía Lý Trâm Anh, không cho Lý Trâm Anh nhìn thấy hai mắt của mình, sau đó cũng không quay đầu lại, khoát tay một cái, ý bảo rằng. Chuẩn bị một chút đi, lên đường đến Long Thành, trải qua hơn 2 tháng ẩn náu tu luyện điên cuồng, sức mạnh của Tiêu Nhất Thiên thật ra cũng tăng lên không ít, linh đan dược liệu trong mật thất này dường như đã bị anh sử dụng hết. Nếu như lúc này đụng phải tôn chủ hồ sát Tiêu Nhất Thiên vẫn không nắm chắc chiến thắng, nhưng lại có lòng tin tự vệ được. Ít nhất thì sẽ không trở thành miếng thịt của tôn chủ hồ sát mặc cho hắn ta chém giết. Dạ, Lý Trâm Anh chú ý tới sự thay đổi của Tiêu Nhất Thiên tự nhiên cũng đoán được điều gì đó, nhưng đương nhiên là cô ta sẽ không vạch trần lời nói dối của Tiêu Nhất Thiên, trái lại nghĩ. Cách chương.